Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không vòng vo và khách khí với lão đại. Không biết hôm nay tề lão đại đến đây là vì chuyện gì chứ? Tôi muốn mượn đường. Tề Mặc gật đầu rồi cất lời. Lý Tâm thấy hai vị lão đại quả nhiên là thẳng thắn. Vừa gặp nhau nó đã toạc móng heo. Một bên đề cầm thẳng yêu cầu, một bên cũng không vòng vo tam quốc. Cô bất giác nhíu mày đứng im lặng sau lưng của Tề Mặc. Lý Tâm tập trung suy nghĩ xem lát nữa mình phải giải thích với Tề Mặc như thế nào. Người cô không bị thương, lại thêm câu bạn bè gì đó của Tuấn Kỳ. Chỉ e là Tề Mặc tưởng cô bất chấp mệnh lệnh của hắn, ở lại đây thăm bạn thì đợi cô coi như là xong. Phương Hình tỏ ra nghiêm túc. Mượn đường ư? Tề lão đại là muốn... Ông ta cố tình không nói hết câu, nhưng có thể đoán chắc Tề Mặc hiểu ý của ông ta. Tề Mặc gật đầu, không trả lời câu hỏi của Phương lão đại. Phương Hình thấy vậy hơi nhíu mày, gương mặt có vẻ do dự. Tuấn Kỳ ngồi bên cạnh Phương Hình, đột nhiên mỉm cười nhìn Tề Mặc rồi lên tiếng. Tề lão đại, Phương gia chúng tôi và Tề gia trước nay không có quan hệ qua lại. Lần này đột nhiên lão đại mượn đường của chúng tôi để giải quyết chướng ngại của lão đại. Điều này chẳng có lợi ích gì đối với Phương gia của chúng tôi cả. Trong các vụ làm ăn giao dịch, phải đạt được lợi ích mới có thể đầu tư. Hơn nữa vụ này không phải là tầm thường. Tề Mặc ngẩng đầu nhìn Tuấn Kỳ, thấy anh ta vẫn giữ nụ cười tao nhã. Đối mặt với hắn, không hề tỏ ra nề nang hay là sợ sệt. Tề Mặc liền cất giọng trầm trầm. Được thôi. Phương gia muốn lợi ích gì, mời Phương công tử hãy đưa ra. Chỉ cần Tề Mặc tôi cảm thấy hợp lý là được. Tuấn Kỳ ánh mắt sáng ngời, giơ tay ngăn cản bố anh ta mở miệng đồng thời lên tiếng. Tôi đã nghe tiếng người của Tề gia từ lâu. Giới Tề lão đại có tư ương năng lực phi phàm, những người khác không thể sánh bằng. Nhưng đối với tôi quan trọng hơn, Tề lão đại à, tôi muốn Mộc Ly Tâm thuộc hạ của anh. Câu nói của Tuấn Kỳ khiến cả tòa nhà chính rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát. Ly Tâm ngần người, ngẩng đầu mà nhìn Tuấn Kỳ, bắt gặp anh ta mỉm cười với cô. Anh ta là có ý gì chứ? Muốn cô để làm gì cơ? Anh ta tưởng cô tình nguyện làm thuộc hạ của bất cứ người nào hay sao? Nghĩ đến đây, Ly Tâm quắc mắt với Tuấn Kỳ. Tề Mặc hơi nheo mắt lại, một luồng khí lạnh lan tỏa từ khắp người hắn bao trùm cả căn phòng. Cảm giác không khí như giảm đi mấy độ. Phương Hình cau mày nói. Tuấn Kỳ à, con... Bà, sự việc này con có chủ kiến riêng. Tuấn Kỳ quay sang nói với Phương Hình, rồi lại quay đầu mà nhìn Tề Mặc. Đối diện với nộ khí rõ rệt của Tề Mặc, Tuấn Kỳ cứ như coi như là không có gì xảy ra. Anh ta mỉm cười rồi nói tiếp. Tôi và Lý Tâm quen nhau từ lâu rồi. Lúc tôi còn đang theo đuổi cô ấy làm bạn gái của tôi. Không ngờ cô ấy đã bị Tề lão đại đưa đi mất. Tôi cho rằng dựa vào bản lĩnh của Lý Tâm, ở bên cạnh Tề lão đại cũng chẳng phải là loại nhân tài gì cả. Chỉ cần Tề lão đại đồng ý thả Ly Tâm, vụ mượn đường tôi sẽ thay mặt cha tôi nhận lời lão đại. Tôi nghĩ có chúng tôi đứng đằng sau giúp lão đại, làm bằng sớm muộn gì cũng rơi vào tay áo của các anh. Tuấn Kỳ nói xong, giữ nguyên nụ cười nhìn thẳng vào đôi mắt băng giá của Tề Mặc. Trước đó, anh ta không biết Ly Tâm chính là Mộc Ly Tâm của Tề gia. Trong quá trình đi tìm Ly Tâm, anh ta cũng từng nghe nói trong tổ chức ăn trộm có một cô gái tên là Mộc Ly Tâm, sau đó đã bị Tề gia đưa đi. Nhưng anh ta không ngờ Ly Tâm đó chính là Ly Tâm mà anh ta tìm kiếm. Vì vậy, dù biết tin tức, nhưng anh ta không tiếp tục lần theo đầu mối, nên mới không tìm thấy cô. Bây giờ biết Ly Tâm đi theo Tề Mặc, Tuấn Kỳ đột nhiên hiểu ra tất cả những chuyện anh ta còn thắc mắc trong đầu. Nhưng anh ta quả thật không ngờ, Ly Tâm có thể leo lên chiếc ghế thứ 6 ở Tề gia. Có điều hình như cô rất sợ Tề Mặc. Biết tính cách của Ly Tâm từ lâu, nên Tuấn Kỳ cảm thấy không mấy dễ chịu. Người phụ nữ anh ta nâng niu trên tay, lại đi làm trâu làm ngựa cho kẻ khác. May mà gặp đúng lúc, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội để đối lấy nữ như tư tình. Dù sao cũng chỉ là việc mượn đường, không ảnh hưởng đến quyền lợi của Phương gia. Ánh mắt của Tề Mặc xuất hiện một tia tức giận. Hắn cất giọng lạnh lùng. Đổi điều kiện khác. Tuấn Kỳ nhíu mày lại. Tề lão đại à? Làm bằng lớn như vậy chỉ đổi lấy một mình Ly Tâm. Nhìn từ góc độ nào cũng là Tề lão đại có lợi. Hơn nữa, tôi không cho rằng còn có lợi ích nào lớn hơn việc này. Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt mà nhìn Ly Tâm. Ly Tâm khép mi mắt. Tuấn Kỳ to gan thật đó. Dám coi cô là lợi ích và đem ra trao đổi. Cô có giá như vậy từ lúc nào chứ? Rất tốt. Nghĩ đến đây thì Ly Tâm chiêu lừa giận vương vương vào người của Tuấn Kỳ. Tuấn Kỳ thấy vậy thì cười gượng mà lắc đầu. Tôi muốn đổi lấy sự tự do cho cô. Sau này cô muốn làm gì thì làm, muốn bay đi đâu thì bay. Chứng kiến bộ dạng căng thẳng và bất lực của Ly Tâm, Tuấn Kỳ đoán Ly Tâm sống không thoải mái và vui vẻ kia ở bên cạnh Tề Mặc. Thật ra Tuấn Kỳ cũng không có ý đưa Ly Tâm về bên cạnh anh ta để làm trâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net